Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1352, được tự mình đi. Một cái nửa tháng sau đó, Dự Châu Thành, Tào Liệp từ vậy trương vô cùng thư thích trên giường lớn chật vật bò dậy. Hắn cảm thấy trên giường này có cái ma quỷ, cho hắn xuống nguyền rùa. Mỗi ngày không ngủ đủ như vậy nhiều thời gian, lại không thể thức dậy. Hắn cảm giác được mình có lòng trừ ma, không có sức xoay chuyển trời đất. Mỗi ngày và ma quỷ này chiến đấu, đều là lấy mình nhượng bộ mà chấm dứt. Hắn biết mình không phải là không có cầu thắng chi tâm, chỉ là năng lực mình có hạn. Nói thật, cái này 2 năm là Tào Liệp thoải mái nhất 2 năm. Hắn ở Dự Châu cả ngày nhàn nhã giống như là một cái nhỏ chim. Lý Sất giao cho hắn chuyện là ở Dự Châu cầm trung nguyên lớn nhất võ xưởng coi trọng. Nơi này, sản xuất Ninh quân cần vũ khí trang bị 50% trở lên. Hắn tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Dự Châu vẫn là trung nguyên lớn nhất nơi sản xuất lương thực. Nơi này lương thực trừ thỏa mãn Dự Châu dân chúng nhu cầu ra, còn thỏa mãn chỉ ít nửa số Ninh quân lương thảo cung cấp. Mà Tào Liệp mặc dù bị Lý Sất ở lại Dự Châu, là bởi vì là Tào Liệp ở nơi này, có không có gì sánh kịp năng lực cân đối. Hắn ở Dự Châu, những quan viên khác có thể cần rất phí sức mới có thể làm được chuyện. Hắn chỉ cần câu nói đầu tiên có thể cầm sự việc làm tốt hơn. Tào gia mặc dù cũng sớm đã không giống từ trước như vậy huy hoàng, có thể Tào gia sức ảnh hưởng còn ở. Cái này ảnh hưởng to lớn lực, liền đến từ trên phương diện làm ăn muôn hình vạn trạng liên hệ. Ở Dự Châu mới vừa hồi phục thời điểm, cây dâu tầm sản nghiệp lần nữa vận hành. Nhưng là bởi vì đủ loại nhân tố, giá cả điên tăng, không có nhu cầu Lý Sất nói chuyện. Tào Liệp chủ động hẹn nói chuyện tất cả nhà thương hộ. Rõ ràng nói cho tất cả nhà, Tào gia cây dâu tầm làm ăn sẽ không tăng giá. Các ngươi nếu như cố ý muốn tăng giá, vậy lũng đoạn Dự Châu lưỡng cư hai đạo chuyển vận Tào gia. Đem sẽ để cho Dự Châu làm cây dâu tầm buôn bán người. Một kiện hàng hóa vậy không ra được. Tào Liệp thái độ, để cho những thứ này người làm ăn rõ ràng tới đây. Phát chiến tranh tài thời cơ đã qua. Giường lớn thật sự là yêu pháp mạnh mẽ. Tào Liệp thật vất vả mới thoát thân. Đứng lên rửa mặt thời điểm, mới giả vờ biết đã gần đến buổi trưa. Cái này giả vờ mới biết mình ngủ đến buổi trưa quy trình. Mỗi ngày hắn đều phải đi một lần. Lúc ăn cơm, người làm đi vào bẩm báo. Nói là Đình Úy Phủ có người đi cầu gặp. Đình Úy Phủ người tới, tất nhiên là có việc lớn. Cho nên Tào Liệp vội vàng buông chén đũa xuống đi thư phòng chờ. Nửa giờ sau đó, một cái tội phạm quan trọng liền bị tống giam vào Tào gia hậu viện. Tào gia hộ vệ phân nhóm 12 giờ trông chừng, đưa đi Đình Úy Phủ người. Tào Liệp một người ngồi ở trong thư phòng trầm tư. Mặc dù Đình Úy Phủ người không có nói rõ cái đó tội phạm quan trọng sẽ từ lúc nào dùng đến, nhưng hướng Tào Liệp tiết lộ thân phận của người này. Người này nhưng mà Việt Châu Phủ Phủ Thưa Từ Tích thân tín, bị Đình Úy Phủ người cầm, cũng không tống giam ở Đình Úy Phủ trong đại lao. Chuyện này, nghĩ như thế nào tại sao không đúng sức lực. Tào Liệp là hạng thông minh một người, chỉ trong chốc lát liền nghĩ rõ ràng liền mấu chốt trong đó. Hắn đoán được, cái này tội phạm quan trọng không phải hiện tại dùng đến người, mà là ở Ninh Vương xưng đế sau đó. Thậm chí không phải xưng đế sau đó lập tức sẽ cần đến. Có thể là lập quốc mấy năm sau mới có thể dùng được. Cho nên người này, muốn ở trong tay hắn trông coi chỉ ít mấy năm thời gian. Nghĩ đến những thứ này, Tào Liệp cũng có chút nhức đầu. Ninh Vương đây là muốn để mặc cho Từ Tích làm lớn, sau đó mới sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất cầm Từ Tích diệt trừ. Suy nghĩ một chút xem, khi đó đã lập quốc mấy năm, đi theo Lý Sất chinh chiến thiên hạ văn thần các võ tướng, cũng đều đã an hưởng liền mấy năm sinh hoạt. Có lẽ không chỉ là có một người sẽ bay lên, bọn họ đều là công thần, xử trí đứng lên sẽ rất phiền toái. Cho nên nếu như dùng Từ Tích như vậy một cái đủ phân lượng người tới gõ, so khuyên nhủ những cái kia công thần cửa muốn hữu dụng hơn. Cầm công kiêu ngạo người, suy nghĩ một chút cũng biết sẽ không thiếu. Đều là núi đao biển máu bên trong giết đi ra ngoài. Lý Sất chẳng muốn để cho bọn họ ở công thành danh toại sau đó. Ngược lại sẽ bởi vì xúc phạm luật pháp mà bị lấy xuống. Nghĩ đến những thứ này, Tào Liệp liền nghĩ đến mình. Hắn không nhịn được có chút vui mừng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Lý Sất ngay tại bảo hắn. Nhìn như là Lý Sất giống như một lột da quái như nhau. Không ngừng cầm Tào gia sản nghiệp thu về công có. Nhưng trên thực tế, đây là đang trận người miệng. Dựa theo bình thường mà nói, Tào gia như vậy sản nghiệp khổng lồ. Hơn nữa trong đó nửa số là không thấy được ánh sáng sản nghiệp. Lấy Ninh Vương làm việc phong cách, Tào gia sẽ bị tiếp thu toàn bộ. Có thể Tào Liệp trong tay bây giờ còn có lớn như vậy gia sản ở đây. Chẳng lẽ còn chưa đủ để thuyết minh Lý Sất đối Tào Liệp quan tâm. Cho nên Tào Liệp cũng không khỏi không vì mình sau này suy xét. Tào gia bây giờ sản nghiệp, trên mặt nổi lớn nhất vẫn là lục vận và vận tải đường thủy. Cho nên hắn trầm tư sau hồi lâu, quyết định cho Lý Sất viết đóng kín một cái thơ đích thân viết. Nội dung bức thư đại khái là, chủ công trinh chiến Thục Châu, đường tiếp tế chân thực qua dài, dọc đường lương thảo vật liệu hao tổn quá lớn. Cho nên hắn muốn đem Tào gia lục vận và vận tải đường thủy đều giao cho Ninh quân quân đội tới quản lý điều động. Như vậy thì có thể lớn nhất hạn độ trợ giúp Tây Trinh đại quân bảo đảm hậu cần. Tin viết xong sau đó, Tào Liệp lại là trầm tư hồi lâu. Sau đó đem tin xé ném vào lò lửa bên trong. Hắn hướng bên ngoài kêu một tiếng. Cầm trên phương diện làm ăn đại trưởng quỹ cửa cũng mời đi theo nghị sự. Liền nói ta muốn đi xa, sẽ đối bọn họ giao phó một tí. Sau đó hắn lại lầm bầm lầu bầu một câu. Ta cầm nhà mình lớn như vậy thịt cắt cho ngươi. Nếu như lại không để cho ngươi trước mặt khen ta mấy câu. Nhờ có, quang khen ta cũng không đủ. Ta còn được ăn ngươi mấy tháng mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, Tào Liệp mang tùy tùng liền lên đường. Ngày này, trời chưa sáng hắn liền thức dậy. Vậy Trương Thư Thích trên giường lớn ma quỷ. Hẳn cũng sẽ rất kinh ngạc. Hôm nay Tào Liệp làm sao sẽ như thế có thể đánh. Lại một cái nửa tháng sau đó, Thục Châu, lúc này đã đến tháng tư. Thục Châu phong cảnh đẹp hình như là nhân gian tiên cảnh. Ninh quân 200.000 đại quân vẫn luôn ở Mi Sơn hạ trú đóng. Không tấn công, cũng không lui binh, nhưng mà Ninh quân cũng không khó bị. Khó chịu là Mi Sơn đại doanh lên Thục Châu quân. Bọn họ đã bị vây khốn nửa năm dài. Nguyên bản ở Mi Sơn xuống Ninh quân có vượt qua 400.000 người. Nhưng mà còn mở xuân sau đó, Trầm San Hô liền mang theo 200.000 đại quân rời đi. Nàng vòng qua Mi Sơn đại doanh và Mi Thành, một đường đi phương hướng Tây Bắc đánh. Nếu như thuận lợi, rất nhanh liền gặp mặt từ Tây Bắc đi Đông Nam đánh đường An Thần gặp nhau. Mà Lý Sất lại một lần nữa phát huy mình hất tay trưởng quỹ đặc biệt dài. Ở Mi Sơn hạ cả ngày nhàn nhã tự đắc quá hắn cuộc sống gia đình tạm ổn. Thời tiết tốt thời điểm liền sẽ mang Cao Hy Ninh đi du sơn ngoạn thủy. Cái này trong vòng phương viên trăm dặm chỗ đi, đều bị hắn đi một lần. Ninh quân mỗi ngày đều ở Mi Sơn hạ bình thường thao luyện. Trừ không đánh giặc ra, hết thảy đều là thời chiến chuẩn bị. Làm Tào Liệp đến Thục Châu Ninh quân đại doanh, thấy Lý Sất lại có thể thật giống như so với ban đầu còn thoáng mập chút. Hắn cũng biết Lý Sất nửa năm qua này ngày qua rất thư thái. Nói thật, Thục Châu nơi này khí hậu quả thật nuôi người. Không giống với những địa phương khác, Thục Châu thức ăn cơ hồ có thể thỏa mãn tất cả khẩu vị người. Nếu như một cái người miền Bắc đi Việt Châu, nhất định sẽ cảm khái bên kia ăn uống chủng loại phức tạp và tinh xảo. Nhưng không bao lâu, liền sẽ cảm thấy Việt Châu thức ăn mùi vị quá mức quả loãng. Và người miền Bắc thói quen khẩu vị chênh lệch khá xa. Nếu như đi Tây Bắc, bên kia thức ăn phần lớn lấy dê bò thịt làm chủ. Đối với như Ký Châu và Dự Châu địa phương người đi ra ngoài, cũng cùng ban đầu đến Việt Châu cảm giác như nhau. Lúc ban đầu còn sẽ cảm thấy mới lạ lại món ăn ngon. Thời gian lâu dài, liền sẽ hoài niệm thịt heo mùi vị. Thục Châu không giống nhau. Đến từ trời Nam đất Bắc người, 90% cũng có thể ở Thục Châu tìm được mình hài lòng thức ăn. Hơn nữa lâu dài ăn tới, cũng sẽ không cảm thấy mâu thuẫn và chán ghét. Lý Sất khi nhìn đến Tào Liệp lại có thể gây chút thời điểm. Phản ứng đầu tiên là, ngươi cầm nhà ngươi làm ăn phá hại không được. Là gia đạo suy tàn liền sao? Ở Ninh Quân Đại Doanh phía sau trên sườn núi, có một cái thềm đá đường mòn có thể lên núi. Núi này khoảng cách đối diện Mi Sơn có 30 bên trong cỡ đó. Cho nên đối với tấn công không có trợ giúp gì. Trên núi có xây dựng xong lương đình, còn có một tọa đạo quan một ngôi chùa miếu. Bất quá bởi vì tác chiến nguyên nhân, cơ hồ không có dân chúng lên núi tới. Lý Sất ý là, Tào Liệp đường xa tới, mang hắn đi ăn bữa ngon. Trong núi trong đạo quan thức ăn chay mùi vị nhất tuyệt. Hắn muốn mang Tào Liệp đi nếm thử một chút. Tào Liệp nói ta không xa vạn dặm tới. Ngươi liền mang ta đi ăn chay. Cái này không giống như là nhà ta đạo thua dáng vẻ. Giống như là ngươi cũng mời không nổi. Lý Sất liền ném cho Tào Liệp một cây cung. Nói ngươi muốn ăn thịt còn khó mà nói. Trong núi có chính là muốn ăn cái gì đánh cái gì. Trong lương đình, Lý Sất ngồi ở đó nhìn Tào Liệp ở phía xa nhắm một con thỏ hoang. Hắn nhìn Tào Liệp vậy không thạo tư thế. Bỗng nhiên lúc này có chút đau lòng cái này. Đình úy phủ người không phải là không có hướng Lý Sất báo cáo qua Tào Liệp tin tức. Dự Châu bên kia, đình úy mỗi tháng đều sẽ có thư đưa tới. Ở trong thư, không chỉ một lần nói Tào Liệp hiện tại có chút chán trường. Mỗi ngày đều là ngủ đến buổi trưa mới rời giường. Trên căn bản cũng sẽ không luyện công. Hơn nữa không có giao tế gì. Và Dự Châu lớn người buôn bán lẻ. Không cần thiết sẽ không gặp nhau. Và Dự Châu trong quan trường người. Không cần thiết lại càng không sẽ gặp mặt. Ăn ngon lười làm. Dùng cái này 4 chữ là có thể hình dạng ra Tào Liệp một nửa sinh hoạt. Một nửa kia là du thủ tốt rảnh rỗi. Có thể đây chính là Lý Sất đau lòng tên này nguyên nhân à. Tào Liệp là đang dùng như vậy phương thức tới nói cho tất cả người. Hắn chính là muốn làm một không ôm chí lớn có tiền phế vật. Không luyện công, không xã giao, thói quen trước kia, chỉ giữ nguyên thường xuyên đi lầu xanh điều này. Tào Liệp làm như vậy không phải là vì để cho Lý Sất yên tâm. Bởi vì hắn biết Lý Sất đối hắn vốn là yên tâm. Hắn làm như vậy là vì để cho Ninh Vương những cái kia văn thần các võ tướng yên tâm. Nếu không, lấy Tào gia sản nghiệp lớn, sẽ bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Thêm nữa nói, lấy Tào gia đã từng là bối cảnh, Tào Liệp coi như cái gì cũng không dám làm, cũng hẳn bị diệt trừ. Lý Sất nhìn tên kia lại không có thể một mũi tên bắn trúng nằm bất động thỏ. Trong lòng khe khẽ thở dài, một người, du thủ tốt rảnh rỗi, ăn ngon lười làm, cả ngày tham ngủ, lưu luyến vu thanh lầu. Còn gầy, chúng ta đi bờ sông đi. Lý Sất hướng Tào Liệp kêu một tiếng. Tào Liệp quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Ngươi là đang so với mịt mờ cười nhạo ta bắn không trúng. Lý Sất lắc đầu. Không phải, Tào Liệp vừa muốn nói không tin. Liền nghe được Lý Sất tiếp tục nói. Không phải mịt mờ cười nhạo ngươi. Là rất trực tiếp nói cho ngươi. Ngươi hiện tại chính là một rác rưởi. Tào Liệp hừ một tiếng. Cầy cung tên đưa cho cách đó không xa Ninh quân binh lính. Hắn đi về phía Lý Sất. Câu cá liền lộ vẻ được ta không rác dưới. Ta hoài nghi ngươi phải đi câu cá. Là muốn thấy được ta rác dưới mặt khác. Lý Sất nói. Ta câu. Ngươi nhìn. Ta câu được tới sau liền có thể cười nhạo ngươi rác dưới mặt khác. Đều không tất xem. Tào Liệp. Nếu ngươi muốn tự mình động thủ. Vì sao không đi bắt vậy thỏ rừng. Lý Sất giọng rất bình thản nói. Ngươi không bắt được đồ. Không cần ta đi bắt. Tào Liệp ngẩn ra. Sau đó Lý Sất đối Tào Liệp cười nói. Ta bắt cư trú đồ. Tùy tùy tiện tiện đều có thể cho ngươi. Vì vậy, Tào Liệp vậy cười lên. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.